Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 860, chương 861, mở lò luyện đan, là hiện tại Mộ Dung Vấn Thiên trong lòng nhất khát vọng nhất sự tình. Hắn ước gì liền cơm cũng không cho Diệp Lăng ăn, ngay lập tức sẽ mở lò luyện đan, bây giờ Diệp Lăng nói ra. Mộ Dung Vấn Thiên tức thì vô cùng kích động, vội vã mang theo Diệp Lăng cùng đạo duyên tiên nhân đi tới một chỗ mật thất. Trong mật thất, khói mù lượn lờ, tiên khí tràn ngập, chính trung ương xếp đặt một cái to lớn đỉnh, bốn chân mới chính, phía trên điêu khắc từng đạo mật văn, tấm tắc, cực phẩm tiên khí cấp bậc lò luyện đan. Không tệ không tệ, loại vật này nhưng là rất đắt. Diệp Lăng nhãn nhiều nhọn a, liếc mắt liền xem xét xuất hiện cái này lò luyện đan phẩm giai. Đây nếu là xuất ra đi, vẫn không thể đem những thứ kia luyện đan sư đều trông mà thèm điên rồi a. Coi như là hiện tại, đạo duyên tiên nhân trong mắt đều đỏ lên, hận không thể tiến lên mạnh hơn đến, càng là thì thào mắng Mộ Dung Vấn Thiên phung phí của trời. Cái này đan lô là ta trăm năm trước hoa 10 vạn cực phẩm tiên thạch mua lại. Khi đó nghĩ có lẽ sẽ có dùng. Kết quả là vẫn gác lại ở nơi này. Diệp tiểu ca, nếu như có thể luyện chế thành công càn khôn đại nhật đan, cái này đan lô cũng liền đưa cho tiểu ca ngươi. 10 vạn cực phẩm tiên thạch, đắt giá đáng sợ. Coi như là một ít phổ thông tiên vương tài sản cũng không kém chính là số này nhãn. Không lạ đắc đạo kéo dài tiên nhân hội rất thấy thèm. Diệp Lăng nhún vai bả vai. Ta muốn cái này vô dụng. Như vậy đi, như thành công. Như vậy đỉnh kia liền cho đạo duyên tiên nhân đi. Vật tẫn sử dụng chứ sao. Đạo duyên tiên nhân nghe nói như thế, kém chút cho Diệp Lăng quỳ xuống. Ái cha cha, tổ tông của ta a, lời này nhưng là nói đến trái tim của ta trong đi. Buồng tim ấm áp, ngươi một cái lão du côn, nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ, vội vàng đem ngươi chảy nước miếng cho lau. Nhưng sau thật tốt luyện đan, nếu như thất bại, ta có thể cầm ngươi thử hỏi. Mộ Dung Vấn Thiên cười nói, nghe là vui đùa. Nhưng là Diệp Lăng lại biết, đây chính là Mộ Dung Vấn Thiên tiếng lòng. Nói xong, Mộ Dung Vấn Thiên một tay vung, một viên nhúc nhích chân long tinh huyết phi lướt đến rồi Diệp Lăng trước mắt. Ngay sau đó là vô cùng chân quý Tam Dương Thảo, ẩn chứa đáng sợ dương lực, từng đạo chí bảo đều nổi nửa khoảng không. Càn khôn đại nhật đan tài liệu, nếu so với băng hoàng chí tôn đan đều đắt hơn mấy lần. Cho nên nói một dạng tiên vương thật đúng là không có tư cách luyện chế. Cũng chính là Mộ Dung Vấn Thiên như vậy thổ hoàng đế, thống lĩnh thanh thủy cương vực mấy nghìn năm thời gian, mới dám như vậy bại. Diệp tiểu ca, xin nhớ. Mộ Dung Vấn Thiên hướng phía Diệp Lăng thật sâu bái một cái, mà sau đó xoay người rời đi. Hắn minh bạch, luyện đan thời điểm không thể có bất kỳ sai lầm, cực kỳ tiêu hao tâm thần. Đạo duyên tiên nhân, ngươi toàn lực làm khống hỏa. Nhớ kỹ, văn vũ song hỏa muốn cân bằng, nhưng sau ta tới dạy ngươi các loại thiên tài địa bảo tương sinh tương khắc. Nhớ kỹ, trước ổn sau ác, đan dược như người, tính tình thật mạnh dễ dàng gãy, muốn tiến hành theo chất lượng. Những thứ này ta nghĩ ngươi đều hiểu, mà hậu tâm thần hợp nhất, ghi nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên ở luyện đan thời điểm muốn bất luận cái gì không liên quan sự tình. Nếu như vậy, hội tổn hại rồi đan dược vài phần linh tính. Kế tiếp ta làm ngươi xem, nhìn cho kỹ, xem tinh tường tay của ta pháp, mà sau ngươi thao túng tốt văn vũ song hỏa, càn khôn đại nhật đan, đan ra một viên. Trở thành 7749, chính là một cái định số. Diệp Lăng chậm rãi nói, mà sau một tay một điểm, cái kia chậm rãi diệu động một viên thiên tài địa bảo bay thẳng vào đến đan lô bên trong. Trong sát na lửa cháy hừng hực hung mãnh thiêu đốt. Ai con bà nó, ngươi điên rồi, hỏa hầu hỏa hầu. Ta nhìn ngươi là muốn Mộ Dung Vấn Thiên làm thịt ngươi à. Diệp Lăng chứng kiến cái kia lửa lớn rừng rực, tức thì điên cuồng quát. Bên người đạo duyên tiên nhân vội vã xấu hổ gật đầu. Kích động, yên tâm, lập tức, hỏa diễm từ từ giảm nhỏ. Diệp Lăng bắt đầu từ từ đem cái kia từng món một thiên tài địa bảo đặt vào bên trong lò luyện đan. Làm tam dương thảo cùng chân long tinh huyết tiến vào một sát na kia. Toàn bộ đan lô đột nhiên bộc phát ra điên cuồng hào quang màu đỏ. Quang mang cực nóng, mang theo vô cùng đáng sợ nhiệt độ. Càn khôn đại nhật đan, viên thuốc này là thánh đan trung phẩm hiếm thấy đan dược. Tính mạnh mẽ, cần tiến hành theo chất lượng, cắt không thể nóng vội. Luyện đan, chính là luyện tâm, đường này gian nan, khó ra đại đạo, nhưng là đan đạo như thành, cũng là vô cùng đáng sợ, như thiên đan lão tổ. Có thể giết khắp cùng cảnh giới mạnh mẽ người. Diệp Lăng chậm rãi nói. Mà hậu chiêu giữa ngón tay mật văn gật liên tục. Kỳ diệu tối tăm sáng bóng lặng yên xuất hiện ở ngón tay nhọn. Lượn lờ mà phát động. Đột nhiên, Diệp Lăng chỉ là một điểm. Cái kia huyền diệu sáng bóng trong sát na toàn bộ đều điên cuồng xông vào bên trong lò luyện đan. Diệp Lăng trong đầu. Trong nháy mắt hiện lên từng luồng càn khôn đại nhật đan luyện đan yếu lĩnh. Mà sau chậm rãi niệm động lấy từng luồng mật văn. Ngón tay càng là liên tục dấu ấn chỉ vào mà ra. Đan lô bên trong bắt đầu bị thua đến bình tĩnh. Diệp Lăng trên trán mồ hôi. Đã là tràn đầy cái trán. Chính là chỗ này ngắn ngủi khoảnh khắc. Hắn liền tâm thần tiêu hao không ít. Như không phải hắn đã trải qua nhiều như vậy kỳ ngộ. Hắn hiện tại căn bản là luyện chế không ra. Mà một bên đạo duyên tiên nhân cũng không nhẹ nhõm. Khống chế văn vũ hỏa nghe là rất đơn giản. Nhưng là thực tế lên cũng là rất khó khăn. Phải biết, đều là khống chế khó nhất. Nhất định phải không nhiều lắm không thiếu. Nhất định phải đều các loại. Chờ, đối đãi, thời gian. Chậm rãi trôi qua, ước chừng 49 ngày thời gian, Diệp Lăng cùng đạo duyên tiên nhân, dường như hai cái điêu khắc một dạng, liền xúc ở chỗ này, ngón tay vẫn ở chỗ cũ gật liên tục, Diệp Lăng mặt sắc sát bạch, tâm thần tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí đã sắp muốn không chịu nổi, mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau, Diệp Lăng vội vã cắn lưỡi nhọn, một đau đớn tức thì tràn ngập toàn thân, mà sau vẻ thanh tỉnh xuất hiện ở đầu của hắn, ta không thể thất bại, nhất định phải thành công, không chỉ là ta thực lực mình vấn đề, ta thừa tái một người sinh mệnh cùng rất nhiều người hy vọng. Cửa ải này qua, ta linh hồn lực cùng tinh thần lực, tuyệt đối sẽ xưa nay chưa từng có đột phá, tích lũy đầy đạn phát, hoặc có lẽ là có thể là phá kén trọng sinh. Diệp Lăng cắn răng, âm thầm cho mình nỗ lực lên, nhưng là bắt giấu tay hai tay đã bắt đầu kịch liệt run rẩy. Mà một bên đạo duyên tiên nhân cũng là không có chút nào ung dung. Mồ hôi trên trán như đậu một dạng, cộp cộp rớt xuống đất lên, hai tay cũng là đang kịch liệt run rẩy lấy. Cái quái gì vậy, quá khó khăn, cái này tội thật đúng là khó chịu nổi a. Cả người dường như hư nhược rồi một dạng, nhưng là không chỉ là thể lực, trọng yếu hơn chính là linh hồn, giống như linh hồn thoát nước một dạng, cả người tựa hồ vào giờ khắc này ngây người, trở thành ngu ngốc giống nhau. Trong lúc bất chợt, Diệp Lăng con người kịch liệt lóe ra tinh quang, nhanh, đạo duyên, đổi khống hỏa diễm, lửa to 10 phần hung mãnh, nhanh, ngay trong sát na này. Bên người đạo duyên tiên nhân ngón tay gật liên tục, lúc đầu chậm rãi thiêu đốt hỏa diễm, điên cuồng gầm hét lên, giống một cái to lớn hỏa long, trong nháy mắt xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong, lượn lờ chập chờn, dữ tợn điên cuồng hét lên. Cũng ngay một khắc này, cái kia đan lô tre trực tiếp bay, một luồng hồng quang đâm cả nhà đều là cực nóng không gì sánh được. Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, khuôn mặt sắc tuy là thương bạch, nhưng là không che giấu được vui sắc. Bên trong lò luyện đan, một viên hồng sắc mượt mà đan dược lẳng lặng nằm bên trong lò luyện đan. Bốn phía cơn tức sông thiên, ngày, hình rồng khí tức lượn lờ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.